Chương 419, Long Tiểu Vũ nghi hoặc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Thiên Đế xác thực xem như Long Tiểu Vũ sư phụ, nếu như không phải Thiên Đế truyền thừa, Long Tiểu Vũ tuyệt không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn bước vào Thái Hư Đệ Bát Cảnh, đồng thời xa xa siêu việt cùng giai cường giả. Mặc dù Thiên Đế bây giờ tái tạo nhục thân, nhưng cùng ban đầu ở Phong Thần Đài hơn mấy hồ không có gì khác biệt, cho nên Long Tiểu Vũ một chút liền nhận ra được. Đồng lý, cho dù Long Tiểu Vũ toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, lại hoàn toàn tránh bất quá Thiên Đế thăm dò. Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Thiên Đế kinh ngạc, đối với Long Tiểu Vũ gọi mình là sư phụ cũng không bài xích. Ta nghe nói Thiên Cung xuất thế, cho nên muốn đến xem là thật hay không. Long Tiểu Vũ không có chút nào giấu giếm. Thì ra là thế. Thiên Đế như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy thần vực bên ngoài ẩn giấu đi rất nhiều đến từ các phương võ giả, đang tại dần dần rút lui. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định cùng Long Tiểu Vũ đều là đồng dạng mắt, bất quá bởi vì không có Thiên Đế chuyên môn công pháp khí tức duyên cớ, cho nên không cách nào xuyên qua kết giới, tiến nhập thần vực. Đáng nhắc tới là, so sánh Vân Tịch, Thiên Đế lúc trước kỳ thật càng xem trọng Long Tiểu Vũ, dù sao Long Tiểu Vũ chính là thần thú Bạch Long, lại có được cực kỳ tinh thuần huyết mạch, trọng yếu nhất là, mấy chục vạn năm trước, Bạch Long tộc từng thuộc về Thiên Cung phụ thuộc thế lực. Bởi vậy, Thiên Đế trực tiếp đem mình tu luyện công pháp truyền cho Long Tiểu Vũ. Nhưng mà mấy tháng trôi qua, Long Tiểu Vũ mang cho Thiên Đế kinh hỉ, lại còn lâu mới có được Vân Tịch rung động. Cái kia ta có thể thăm một chút Thiên Cung sao? Gặp Thiên Đế trầm mặc không nói, Long Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên có thể. Thiên Đế khẽ gật đầu, đúng, nơi này còn có một cái ngươi quen thuộc bằng hữu. Do dự thật lâu, Thiên Đế cuối cùng lựa chọn dùng bằng hữu để hình dung. Bằng hữu Long Tiểu Vũ sững sờ, nàng không nhớ rõ mình ngoại trừ Thiên Đế bên ngoài, còn nhận biết cái khác Thiên Cung cường giả. Tại Thiên Đế dẫn đầu dưới, Long Tiểu Vũ rất nhanh liền minh bạch, người bạn kia là ai. Tiền bối ngươi cũng ở nơi đây? Long Tiểu Vũ đại hỉ, lập tức vui vẻ xông đi lên, bộ dáng kia, tựa hồ hận không thể trực tiếp ôm lấy đối phương. Ngoại trừ Tần Giác, còn có thể là ai đã lâu không gặp. Tần Giác để bầu rượu xuống, vung cái âm thanh chào hỏi. Đã lâu không gặp. Cưỡng chế nội tâm kích động, Long Tiểu Vũ phất tay bỏ đi áo bào đen, lộ ra bên trong tuyệt mỹ dáng người cùng dung mạo. Ân chủ nhân, nàng là ai? Lúc này, Thí Đạo từ bên cạnh đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Long Tiểu Vũ, hơi có vẻ nghi hoặc. Nàng gọi Long Tiểu Vũ, là ta một người bạn, Bạch Long tộc thần nữ. Tần Giác giới thiệu nói, đây là ách thần khí Thí Đạo. Thí Đạo Long Tiểu Vũ mãnh liệt mở to hai mắt, bất khả tư nghị nói. Ngươi chính là trong truyền thuyết kia có thể bổ ra thời không thần kiếm Thí Đạo? Bởi vì giới nội thần khí cực kỳ thưa thớt, đại bộ phận đều là từ giữa thiên địa sinh ra, cho nên rất tốt phân biệt. Chỉ là Thí Đạo làm sao vậy không nghĩ tới, mờ y trăm ngàn năm qua đi, lại còn có người biết nàng. Trên thực tế, Long Tiểu Vũ cũng là bởi vì ưa thích đọc qua cổ tịch tư liệu, tăng thêm Bạch Long tộc lịch sử đã lâu, chưa hề xuất hiện qua đứt gãy. Mới may mắn tại nào đó khối ngọc đơn giản nhìn thấy liên quan tới Thí Đạo ghi chép. Không sai, là ta. Thí Đạo hai tay phụ về sau, ngạo nghễ nói, nghĩ không ra mở y trăm ngàn năm qua đi, còn có người có thể nhận ra ta. Chờ một chút, Bạch Long tộc Thí Đạo giật mình, nếu như người này là Bạch Long tộc thần nữ lời nói, cũng liền không ngoài ý muốn. Tiếp đó, Long Tiểu Vũ đi theo Thiên Đế đem chọn cái thần vực du lịch một bản, thẳng đến mặt trời lặn phía tây. Màn đêm buông xuống, mới quay trở lại Tần Giác ở lại ngọn núi. Không sai, trải qua suy tư, Long Tiểu Vũ cuối cùng quyết định tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Đối với cái này, Tần Giác tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là Long Tiểu Vũ cứ như vậy ở lại. Một bên khác, Thiên Đế không khỏi có chút buồn bực, mình hai cái đồ đệ tựa hồ đều càng ưa thích Tần Giác, đơn giản làm cho người rất thương tâm. Tiên bối, ngươi đang làm gì? A, hắc ám như sương mù dày đặc bao phủ lại cả cái thần vực, giữa rừng núi mơ hồ có huỳnh quang hiện lên, nối liền không dứt, hình thành các loại đồ án, phá lệ mỹ lệ. Long Tiểu Vũ chậm rãi ngồi xuống, khoảng cách Tần Giác chỉ có nửa mét em mở thấy thế, Tần Giác đứng dậy dựa vào ở trên tảng đá, thản nhiên nói, ngắm phong cảnh. Long Tiểu Vũ, chẳng biết tại sao, Tần Giác trong đầu đột nhiên hiện ra rất nhiều trí nhớ kiếp trước, cùng một ca khúc, để trong lòng hắn có chút phức tạp. Nói đến, Tần Giác đã có thật lâu không có hát qua ca. Nghĩ tới đây, Tần Giác ngửa đầu nhấp một hớp linh tửu, thấp giọng hát nói, ta ngồi ở giường trước, nhìn qua ngoài cửa sổ, hồi ức đầy trời. Sinh mệnh là hoa lệ ảo giác, thời gian là tà cờ, trộm đi hết thảy. Có hay không như vậy một loại vĩnh viễn không thay đổi. Hôm qua mỹ lệ đều cũng không tiếp tục vỡ vụn. Để hiểm trở tuế nguyệt không thể ở trên mặt dương ai. Để sinh ly cùng tử biệt đều xa xôi khi một câu cuối cùng ca từ rơi xuống, tần giác hai con ngươi khép hờ, phảng phất đưa thân vào địa cầu, cảm xúc cực kỳ bình tĩnh. Kiếp trước, hắn chỉ là cái phổ thông người làm công, nhận vô số đối xử lạnh nhạt cùng niệm ai, không cách nào làm ra cái gì phản kháng. Một thế này, hắn không hề hệ ưu ra sao ca có được không gì so sánh nổi cường đại lực lượng, quyền phong chỉ, vô địch thiên hạ. Không còn có người có thế đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến, mãnh liệt như thế tương phản, đơn giản không thể tưởng tượng. Có đôi khi, tần giác thật hoài nghi, tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Đương nhiên, đó là tại ban đầu xuyên qua đến linh hương giới trong 3 năm. Thật tốt nghe A Long Tiểu Vũ nhịn không được tán thưởng, tận trong khu vực quản lý rất nhiều từ ngữ nàng đều không rõ có ý tứ gì. Nghe vậy, tần giác cười gượng, lấy Long Tiểu Vũ thân phận. Chỉ sợ 100.000 năm trong vòng đều sẽ không hiểu bài hát này hàm nghĩa. Vứt bỏ cái này chút loạn thất bát tao ý nghĩ, tần giác mở to mắt, a nhờ trăng như mặt hồ phản chiếu tại trong con mắt, bạch y lìa tung bay, giống như tiên nhân bộ dáng. Kỳ thật tại cùng Long Chấm lần kia thảo luận về sau, tần giác liền triệt để buông xuống đối với địa cầu chấp nghiệm, chỉ là ngẫu nhớ tới, như cũ hội nhịn không được cảm khái, nhất là kết hợp vừa rồi bài hát kia, rất có thương hải tăng điển. Cảnh con người mất cảm giác. Phát giác được bầu không khí không đúng, Long Tiểu Vũ cực kỳ thức thời không có tiếp tục nhiều lời, mặc dù nàng như cũ thuộc về thế hệ trẻ tuổi, nhưng cũng đã sống mấy ngàn nở tuổi, không phải loại kia cái gì cũng không biết ngớ ngẩn. Sư phụ, Tâu Ngạn tỷ tỷ xuất quan dô y đột nhiên, vân tịch từ trên trời giáng xuống, rơi vào tần giác trên bờ vai, hưng phấn kêu lên. Sau một khắc, chú ý tới bên cạnh Long Tiểu Vũ. Vân tịch khuôn mặt nhỏ khẽ biến, thanh âm im bặt mà dừng, vội vàng tránh sau lưng tần giác. Bởi vì vân tịch chính là linh thực hóa hình, mà Long Tiểu Vũ thuộc về bạch long tộc, đối tất cả đẳng cấp thấp với mình dị tộc sinh linh đều có tự nhiên uy áp, cho nên vân tịch từ trước đến nay có chút sợ hãi Long Tiểu Vũ. Cho dù thu hoạch được thiên đế truyền thừa về sau, vân tịch đã không nhận Long Tiểu Vũ uy áp ảnh hưởng, ý gì hành nguyên không nguyện ý tùy tiện tới gần. Thấy thế, Long Tiểu Vũ có chút xấu hổ. Đành phải tận lực thu liễm khí tức, để chính mình coi trọng đi ôn hòa một chút. Bất quá Tâu Ngạn là ai ngay tại Long Tiểu Vũ cảm thấy hiếu kỳ lúc, một cái tuyệt mỹ nữ tử từ đằng xa đi tới, kinh diễm vô cùng. Tại Long Tiểu Vũ nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử trong nháy mắt, tuyệt mỹ nữ tử vậy vô ý thức nhìn hướng bên này, bốn mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.